Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Ít nhất, thực rõ ràng, trọng điểm là, ân, mọi người, ngoại tảo, trọng, tiếp theo, mà lúc này, khác không nói, thời gian một chút trôi đi. Cái quỷ gì, nhưng ngay sau đó, phải cẩn thận, nhưng ngay sau đó, đúng lúc này, ngoại tảo, mà cùng lúc đó, ngoặc kép, hết chương.